tinh giới, chương 1634, cự thú chiến trận, góc truyện audio.com. Hẳn là kia âm thầm thiên cấp cường giả xuất thủ, thiên cấp cường giả trong lời nói kia khống chế 100 đại địa cấp chiến thi nói được đi qua, nhưng là một đại địa cấp nhị giai tên khống chế nhiều như vậy đại bộ phận thực lực so với hắn còn cường chiến thi là không sự thật. Tại kia thanh lôi tử bên người xuất hiện một áo bào trắng lão giả. Lạc lão đầu, không nghĩ tới ngươi cũng là lại đây. Kia thanh lôi tử nói, kia áo bào trắng lão giả cười khẽ nói, thiên cấp cường giả chiến đấu kia cũng không phải thường thường có thể nhìn đến. Kia thanh lôi tử nói, lạc huynh cho rằng thế nào một bên sẽ thắng, thiên xà thượng nhân người này, lúc này đây sợ sẽ là đổ đại môi kia 100 đại địa cấp chiến thi tạo thành chiến trận có lẽ không thể giết điệu hắn, nhưng là âm thầm nhưng còn có một thiên cấp cường giả đâu, nếu thiên cấp cường giả xuất thủ, hắn chỉ sợ là không có bao nhiêu mạng sống hy vọng. Kia áo bào trắng lão giả nói, thanh lôi tử thản nhiên nói, người này ỷ vào có một ca ca thực lực cường hãn sẽ không biết nói tự mình họ gì, hắn đã chết cũng là thanh tĩnh. Kia áo bào trắng lão giả cười khẽ nói, hắn kia ca ca đã muốn là thiệt nhiều năm chưa thấy qua, cũng không biết còn sống không có. Sống khẳng định là còn sống, nói cách khác thiên xà thượng nhân người này đã sớm thu liễm. Chính là lúc này, thiên tà tên kia không biết ở nơi nào bế quan đi. Thanh lôi tử nói, tên kia phía trước cũng đã là thiên cấp đỉnh cấp, lúc này, sợ đã muốn là huyền hoàng cấp. Lấy thực lực của hắn, phỏng chừng là sẽ không đãi ở vạn linh đại lục, lúc này không phải ở thiên tôn đại lục chính là ở huyền hoàng đại lục, nơi nào càng thích hợp hắn như vậy tu vi. Kia áo bào trắng lão giả nói, hắn trong mắt cũng là có một tia hâm mộ, như vậy tu luyện thiên phú cũng không phải hắn có thể so sánh. Năm đó thiên tà tên kia thực lực còn so với chúng ta thấp, không nghĩ tới như thế nào. Thiên xà người này cùng hắn ca ca nhất so với thiên phú có thể dùng rác rưởi hai chữ đến hình dung. Kia thanh bào lão giả nói, lúc này kia huyết đấu trường nội, Lâm Thiên đã muốn là phát động công kích, hắn tay nhất chỉ, nhất thời một đạo cường đại công kích liền hướng về trong đó một đại địa cấp tên mà đi. Ngừng tụ 100 đại địa cấp chiến thi công kích kia uy lực tương đương mạnh mẽ, công kích sờ qua chính là không gian cũng là hơi hơi vặn vẹo lên. Kia một đại địa cấp tên hoảng hốt, lúc này thiên xà thượng nhân lập tức xuất hiện ở tại kia phía trước. Uống, thiên xà thượng nhân trầm quát một tiếng, một đạo năng lượng cự xà lập tức theo thân thể hắn bên trong chạy trốn đi ra, sau đó đánh về phía kia bay nhanh tới được công kích. Oanh, hai loại lực lượng đối kháng, nhất thời làm cho kia huyết đấu trường nội quát nổi lên một trận mãnh liệt gió lốc, một tiếng nổ lập tức truyền đi ra ngoài. Tại đây nhất kích dưới, Lâm Thiên bên này, đó là một người cũng là không hề động một chút, mà thiên xà thượng nhân cũng là biến sắc ngay cả lui vài bước. Lấy một người lực tiếp được trăm người hợp lực, thiên xà thượng nhân này thiên cấp cường giả danh bất hư truyền. Nhưng là tình huống như vậy cũng là làm cho thiên xà thượng nhân sắc mặt càng thêm khó coi lên, thiên xà thượng nhân, người cũng không nên cho rằng ta lấy nhiều khi ít a. Lâm Thiên đạm cười nói, hắn nói xong, nhất thời ngón tay hướng về phía mặt khác một chỗ, ở tay hắn chỉ hướng kia một chỗ thời điểm, lại là một đạo cường hãn công. Góc truyện audio.com, kích lập tức liền hung hăng xông đến. Kia một đạo công kích lại là tập trung mặt khác một đại địa cấp cường giả, thiên xà thượng nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa chắn tên kia phía trước. Cho ta phá, thiên xà thượng nhân đại quát một tiếng, hắn kia đầu rắn quải trượng nhất thời liền điểm hướng về phía Lâm Thiên khống chế chiến trận phát ra kia một đạo công kích. Lâm Thiên kia một đạo công kích là xám trắng sắc, tại kia đầu rắn quải trận điểm đến kia công kích phía trên thời điểm, một cỗ xanh biếc lực lượng lập tức liền bạo phát mở ra, kia xanh biếc lực lượng cư nhiên cùng kia xám trắng sắc lực lượng vô thanh vô tức biến mất không thấy. Thật là lợi hại độc, lão tạp mao, ngươi nhiều tiếp vài đạo thử xem. Lâm Thiên nói, hắn nói xong, nhất thời từng đạo công kích liền điên cuồng mà bắn đi ra ngoài kết trận. Thiên xà thượng nhân một bên chống đỡ này công kích một bên giống giận nói. Kia 20 đến đại địa cấp tên nghe vậy lập tức là được động lên, ngắn ngủn thời gian, bọn họ 20 người tới trên người toát ra đến đây các màu năng lượng. Kia từng đạo năng lượng bay nhanh quấn quanh, ngắn ngủn thời gian, một cái cao tới vài trăm thước thô đạt 10 thước thật lớn màu sắc rực rỡ năng lượng đại xà xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Kia một cái năng lượng đại xà cổ cao cao nâng, nhưng là kia trên cổ mặt cũng là cũng không có một cái đầu rắn. Tiểu súc sinh, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Thiên xà thượng nhân cười lạnh một tiếng, chợt lóe thân liền xuất hiện ở tại kia thật lớn năng lượng đại xà bột phía trên mặt. Ở rất nhiều người kinh ngạc trong ánh mắt theo thiên xà thượng nhân trên người mạnh xuất hiện ra đại lượng xanh biếc năng lượng, này xanh biếc năng lượng ở ngắn ngủn thời gian liền ngưng tụ thành một thật lớn dữ tợn đầu rắn, kia một đôi xà mắt đường kính vượt qua một thước, nhìn Lâm Thiên bộ dáng giống như là đang nhìn một người chết. Năng lượng cự xà đem thiên xà còn có kia 20 thiên xà cốc mọi người là bao vây ở tại năng lượng cự xà bên trong. Kia năng lượng cự xà nhất thành, Lâm Thiên trong mắt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tiểu xúc sinh, để mạng lại. Kia xà miệng hé ra, thiên xà thượng nhân thanh âm vang lên, ngay sau đó, kia thật lớn đầu rắn lấy cấp mau tốc độ hướng về Lâm Thiên đánh tới. Lan, Lâm Thiên gầm lên một tiếng, một đạo 10 thước thô màu xám cột sáng lập tức bốc lên lên sau đó chàng hướng về phía kia đầu rắn. Oanh, lúc này đây kia thật lớn nổ mạnh so với phía trước còn mạnh hơn nhiều lắm, tại kia thật lớn nổ mạnh dưới, Lâm Thiên bọn họ trận pháp đều cũng có một ít hỗn độn, mà kia năng lượng cự xà cũng là ở trong nháy mắt thân mình trở nên có một chút hư ảo. Lão đại, xem ra ngươi vẫn là cần vận dụng phá giới mới thành. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Trước háo đi một ít thiên xà thượng nhân người này năng lượng tốt nhất làm cho hắn đem con bài chưa lật cũng lộ ra đến, nói cách khác nếu nhất tên không có giết chết như vậy phiền toái còn có một ít lớn. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, này chiến thi bay nhanh động lên, trong nháy mắt thời gian Lâm Thiên cũng đã là thay đổi một cái chiến trận. Thăng Long, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, theo này chiến thi trên người bộc phát ra đến các loại nhan sắc năng lượng, này năng lượng điên cuồng mà quấn quanh, ngắn ngủn thời gian, một cự xà chút không thể so kia cự xà nhỏ xuất hiện ở tại kia thượng trăm vạn. gocchuyenaudio.com, người xem trước mặt, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn đến một hồi phấn khích chiến trận đại chiến. Thanh Lôi Tử cười nói. Thiên xà thượng nhân người này, cư nhiên còn có như vậy cường đại chiến trận, nương này chiến trận lực chính là bình thường thiên cấp thất giai tên, sợ cũng sẽ không là hắn đối thủ. Kia áo bào trắng lão giả nhìn thiên không bên trong hình thành màu tử đen ngũ long thần long nói. Tựa hồ kia một cái chiến trận càng thêm cao minh một chút, 100 nhiều người, cư nhiên trong nháy mắt thời gian liền hình thành chiến trận không có cấp thiên xà thượng nhân bọn họ công kích cơ hội. Một xà, một long, đều là cao tới vài trăm thước, hai người tại kia huyết đấu trường bên trong lẫn nhau đối diện. Này một màn, làm cho một ít chạy tới tên kinh hỉ không thôi, lúc này đây chạy tới kia thật là đáng giá, bọn họ bay nhanh thông chi tự mình một ít bằng hữu cái gì, theo bọn họ thông chi càng nhiều người hướng về bên này bay nhanh tụ đến. Tiểu xúc sinh, không nghĩ tới ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Kia cự xà phun thanh nói, lão tạp mao ta nói, mạng của ngươi ta thay ông trời thu. Kia cự long phun thanh nói, mặc dù có một chút ra ngoài ta dự kiến, bất quá ngươi hôm nay, khẳng định sẽ chết tại đây huyết đấu trường nổi. Huyết đấu trường chung kia nhưng là không thể vào nhập tự mình thế giới giữa. Thiên xà thượng nhân cuồng tiếu thanh âm vang lên, hừ, đáp lại thiên xà thượng nhân là Lâm Thiên một tiếng hừ lạnh còn có một đạo mãnh liệt công kích kia cự long long miệng hé ra, nhất thời một đạo cường hãn hỏa diễm tựa như kia cự xà thiêu đi qua. Tại kia hỏa diễm cách này cự xà chỉ có 200-300 mét thời điểm, theo kia cự xà miệng nội, nháy mắt liền phun ra đến một đạo màu xanh biếc dòng nước, kia dòng nước cùng kia hỏa diễm chạm vào nhau, nhất thời tại kia không trung kịch liệt đối đụng phải đứng lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun hỏa diễm đem kia màu xanh biếc dòng nước cấp hóa thành hư vô, mà kia màu xanh biếc dòng nước cũng là đem không ít hỏa diễm cấp cắn nuốt, hỏa diễm cùng kia màu xanh biếc hỏa diễm ở duy trì 10 đến giây sau, dĩ nhiên là song song biến thành hư vô. Ngao, kia cự xà gầm lên giận dữ, hiển nhiên là thiên xà thượng nhân bất mãn công kích cư nhiên cùng Lâm Thiên làm ra đến kia công kích cường độ không sai biệt lắm. Tại kia cự xà giống giận nháy mắt kia cự xà nhoáng lên một cái, nháy mắt liền hướng về kia cách đó không xa cự long tấn công đi qua. Dài đến vài trăm thước cự xà kia di động tốc độ cũng là tương đương mau, tuyệt đại bộ phận người xem, đều là chỉ có thể nhìn thanh kia một đám tàn ảnh. Sợ ngươi bất thành, Lâm Thiên cười lạnh tiếng vang lên, nháy mắt kia cự long liền cùng kia cự xà điên cuồng mà quấn quanh ở tại cùng nhau. Cự xà cùng cự long quấn quanh chiến đấu, đó là hai cái chiến trận trực tiếp nhất va chạm, trong đó chi tân hiểm, xa không phải bình thường nhân có thể tưởng tượng. Như vậy thời khắc nếu là thế nào nhất phương chiến trận bị hủy trong lời nói, như vậy lập tức sẽ đã bị cường lực đả kích. Oanh, oanh, kia huyết đấu trường nội mặt là tương đương cứng rắn, nhưng là ở hai điều cự thú lần lượt vô tình công kích bên trong kia mặt phía trên đều là xuất hiện từng đạo cái khe. Lẫn nhau điên cuồng mà chiến đấu, hai đầu cự thú trên người quang mang chậm rãi trở nên ảm đạm, nhưng là kia chiến ý cũng là càng thêm tăng vọt lẫn nhau trong lúc đó công kích càng thêm điên cuồng. Hai bên đối lập lên nói thiên xà, gocchuyenaudio.com. Thượng nhân thắng ở tại thực lực cao cường, mà Lâm Thiên bên này còn lại là thắng ở tại nhân số góc nhiều, hơn nữa hắn đối với chiến trận nghiên cứu so với thiên xà thượng người đến mạnh hơn nhiều lắm. Thời gian không ngừng mà đi qua kia người quan sát càng ngày càng nhiều, mà Lâm Thiên bọn họ đánh nhau tắc càng ngày càng hung hiểm lên. Lão đại sử dụng phá giới đi, tên kia xem ra không có gì con bài chưa lật. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên cũng là âm thầm có chút kỳ quái, sự tình đến như vậy lúc Thiên Xà Thượng Nhân, nếu có con bài chưa lật trong lời nói kia cũng có thể lấy ra nữa. Đúng lúc này, kia cự xà điên cuồng mà phát động mấy lần công kích, sau đó một chút liền thoát ly kia cự long công kích phạm vi, bất quá ở thoát ly phía trước cũng là bị kia cự long hung hăng móng vuốt tìm vài lần. Tiểu xúc sinh của ngươi sư tôn kia lão xúc sinh đâu? Ở nơi nào, làm cho hắn xuất hiện đi. Kia cự xà há miệng thở dốc nói. Lão tạp mau, bằng ngươi, có thể làm cho ta sư tôn đi ra sao? Lâm Thiên cười lạnh nói. Thiên Xà Thượng Nhân lúc này, trong lòng kia đã muốn là có chút hốt hoảng, hắn thật sự là không nghĩ tới, Lâm Thiên Sư Tôn cũng không tại kia chiến trận bên trong, cư nhiên diêu khống này chiến thi có thể hình thành như vậy chiến trận cùng hắn tự mình khống chế chiến trận chống đỡ. Lão xuất sinh, thật sao không được? Thiên Xà Thượng Nhân mắng, hắn trong lời nói, làm cho huyết đấu trường ở ngoài vô số mọi người là hơi hơi nhíu nhíu mày đầu, một thiên cấp cường giả cũng là miệng đầy thô tục lời thô tục thật sự là làm cho người ta có chút không nói gì. Nếu Lâm Thiên thực sự một sư tôn kia bị Thiên Xà Thượng Nhân như thế mắng, khẳng định xảy ra đến đây, nhưng là Lâm Thiên cũng không có sư tôn, cho nên Thiên Xà Thượng Nhân như vậy mắng, đó là bạch mắng. Lão tạp mau, xuất gia của ngươi con bài chưa lật đến, nếu không, ngươi cách chết không xa. Lâm Thiên lạnh lùng thanh âm vang lên, nếu không được vậy trước giết ngươi đồ đệ. Huyết tế, Thiên Xà Thượng Nhân âm lãnh thanh âm vang lên, kia cự xà phía trên cư nhiên xuất hiện từng đạo huyết tuyến, tại kia chút huyết tuyến ảnh hưởng hạ kia cự xà bộ dáng trở nên càng thêm dữ tợn hơn nữa, khí thế cũng là càng thêm mãnh liệt. Phá giới tối cường công kích cũng có thể đối kháng thiên cấp tứ giai nhân, mà nay kia chiến trận như vậy cường đại, sợ là cho dù là sử dụng lớn nhất công kích cũng là thủ không thể quá lớn hiệu quả. Lâm Thiên trong lòng nghĩ, ý niệm vừa động, tại kia cự long chung quanh, hơn 120 tân chiến thi lập tức xuất hiện, này chiến thi vừa xuất hiện, nhất thời một đám bay nhanh bắn vào kia cự long trong vòng, theo kia một đám chiến thi tiến vào kia cự long trong vòng, kia cự long thân hình trở nên càng thêm khổng lồ một ít hơn nữa, khí thế lập tức đã đem kia khí thế dâng lên không ít cự xà đặt ở hạ phong. Này, thấy được này một màn kia đang xem cuộc chiến vô số người trong mắt đều là lộ ra kinh hãi sắc hơn nữa phía trước 100 thì phải là 200 nhiều chiến thi a, nhiều như vậy chiến thi chính là thiên cấp đứng đầu cường giả kia cũng không nhất định có thể khống chế được đi. Thiên Xà Thượng Nhân cái này là đụng vào thiết bản mặt trên, hơn nữa là một khối siêu cấp cứng rắn thiết bản. Có thể khống chế 200 nhiều chiến thi, nếu không phải huyền hoàng cấp cường giả trong lời nói, thì phải là đối với linh hồn tương đương có nghiên cứu thiên cấp đỉnh núi cường giả, vô luận là thế nào một. Góc truyện audio.com, loại kia cũng không là Thiên Xà Thượng Nhân đối phó được. Thanh Lôi Tử nói, kia áo bào trắng lão giả hơi hơi điểm gật đầu, đối phương không đồng nhất xem xử lý Thiên Xà Thượng Nhân, phỏng chừng là muốn rèn luyện một chút tự mình đồ đệ thôi. Vân, kia thanh bào lão giả hơi hơi điểm gật đầu. Lúc này, Thiên Xà Thượng lòng người cũng là lập tức lạnh, hắn cũng không phải xuẩn đản, phía trước hắn còn cho rằng có thắng khả năng, nhưng là hiện tại, hắn đã muốn là hoàn toàn đánh mất thắng tín niệm. Cùng Thanh Lôi Tử bọn họ giống nhau, hắn cũng là nghĩ tới kia hai loại khả năng, vô luận là thế nào một loại cũng không là hắn có thể thắng. Nếu Lâm Thiên Sư Tôn là huyền hoàng cấp cường giả, như vậy không cần nhiều lời, người ta khinh mà là có thể giết chết hắn, nếu Lâm Thiên Sư Tôn là nghiên cứu linh hồn pháp tắc thiên cấp đỉnh cấp cường giả kia hắn cũng xa không phải người ta đối thủ. Cách chương.